Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 548, An Lan Quá Thiên Uyên. Ai có thể đến? Keng keng keng, tương đương chuông thanh âm nhẹ sao? Liền như vậy vang vọng ở Cửu Thiên Thập Địa, rung động ở vạn linh trong lòng. Mang theo tảng lớn gợn sóng ở phương xa kia. Ở đó đường chân trời phần cuối, một chiếc cổ chiến xa chậm rãi xuất hiện. Như là gánh chịu một phương đại vũ trụ vậy mênh mông thâm thúy. Nhìn không thấy đáy Bất Hủ Chi Vương. An Lan, An Lan tên trấn vạn cổ. Thế gian tu sĩ ai cùng so tài. Này không phải chỉ là nói suông. Từng có máu lịch sử. Là dẫm vô số cường giả thi hài đúc ra uy danh. Trấn cổ thước kim. Quét ngang Cửu Thiên Thập Địa. Năm đó, xác thực có người có thể đánh với hắn một trận. Thế nhưng quay đầu lại thế nào? Đều chết đi rồi. Chôn xương kỷ nguyên trước. Máu ngâm đất vàng bên trong. Bất Hủ Chi Vương An Lan. Uy vang danh thiên hạ. Nhiếp thế gian. Ngang dọc vạn cổ. Quét ngang các lộ địch thủ. Đáng tiếc. Năm đó, ta Cửu Thiên Tiên Vương quả bất địch chúng. Không có cơ hội theo hắn đơn độc một trận chiến. Nếu không chiếc chiến xa này có thể sẽ không xuất hiện ở kỷ nguyên này. Một vị lão nhân nói nhỏ, rất nhẹ, nhưng sức lực không đủ. Lục đạo luân hồi tiên vương, vô trung tiên vương đều là cường tuyệt tồn tại, nhưng cũng một cái mất tích một cái ngã xuống. Làm người bóp cổ tay, lúc trước tiên cổ chư vương. Đã từng biên hoang bình loạn giả, bị chiếm đóng sau lưng đều có hắn đang ra tay. Bất Hủ Chi Vương An Lan, Vệ Gia Chí Tôn hít sâu một hơi, cảm nhận được áp lực vô hình. Quá khổng lồ, cũng quá bàng bạc, cũng không phải là hết sức, mà là một cách tự nhiên tỏa ra, liền khiến cho một giới đều đang sinh ra dị tượng năm đó như vậy. Xưa nay như vậy, lúc đó đối phương khắc đúng là vào giờ phút này. Cửu thiên mấy ông già đều nắm chặt bàn tay, trong mắt có phẫn nộ hỏa diễm đang thiêu đốt, dị vực hoàn toàn không có cho bọn họ phát triển lớn. Mạnh cơ hội, một khi thành thục liền tới thu gạt. Lúc trước bình loạn giả tuy rằng hư hư thực thực đạt tới nguyên thần bất diệt cảnh giới ở đại kiếp dưới cũng có thể chống lại địch thủ. Lấy bình loạn quyết chém xuống rất nhiều bất hủ giả nhưng cũng quả bất địch chúng. Bị các bất hủ chi vương ra tay. Miễn cưỡng đẩy vào giới hải nơi sâu xa. Ở trong đó đại chiến đối lập đến nay kia một cây hoàng kim chiến mâu. Cũng là lúc trước đánh giết chủ lực, chỉ hận ta tu vi không đủ. Bằng không định phải cùng liều mạng. Năm tháng A, vì sao đều là như vậy ngắn ngủi. Có chí tôn gào thét. Hận chính mình sinh quá muộn. Đến hiện tại cũng chưa từng đạt tới tiên đạo cấp độ, bằng không cũng sẽ không giống bây giờ như. Vậy bị động, từ lâu liều lại này thân giết địch keng keng keng tương đương, nhưng mà ở tất cả mọi người nghiêm nghị mà chấn. Động trong ánh mắt, kia tiếng chuông, càng gần rồi đại mạc vô ngần. Không thể nhìn thấy phần cuối. Chiếc kia cổ chiến xa còn đang sa mạc một đầu khác. Không ở Thiên Uyên dưới. Nguyên bản không nhìn thấy mới đúng. Có thể hiện tại ánh vào mỗi người mi mắt. Kim bối mãng nghiêu thể hình cường tráng. Vô cùng uy mãnh. Mang theo hỗn độn khí. Mà sừng châu vàng óng. Không nhanh không chậm. Nó lôi kéo cổ chiến xa mang theo loang lổ chiến tranh dấu vết. Dường như một bộ sống sót sách sử. Ghi lại đã từng tuyệt thế đại chiến. Đát, đát, đát móng bò rơi trên mặt đất. Dường như đạp ở đế quan mọi người trong lòng. Trong đại mạc, tiếng chuông du dương. An Lan xuống núi. Muốn quá biên hoang. Vương, vương, Bất Hủ Chi Vương. Trong đại mạc, âm thanh chấn động trên trời dưới đất. Trăm nghìn vạn đại quân lít nha lít nhít. Dường như dòng lũ đen ngòm. Một mắt nhìn không thấy bờ. Toàn bộ đại mạc đều đang run rẩy. Thời khắc này, ai có thể ngăn An Lan? Ai có thể ngăn trở hắn? Tiên cổ chư vương phục sinh. Cấm khu chi chủ ra tay. Cũng hoặc là, một thanh kiếm, lần thứ hai bình loạn. Không có người biết được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì ở Bất Hủ Chi Vương An Lan xuất hiện nháy mắt. Kia, hết thảy đều bất động, chỉ có kia chuông xa xôi. Kim bối châu già lôi kéo cổ chiến xa. Chậm rãi lái tới, từ từ tiếp cận, ép người nghe thở, từ đầu đến cuối, trong xe đều không động tĩnh, không có lời nói, phảng phất thế gian này tất cả, ngàn tỷ sinh linh, chư thiên huy hoàng, vô tận hồng trần, đều không ở trong mắt hắn. Keng keng keng, tương đương rốt cục, gần rồi, chân chính tiếp cận thiên uyên trung tâm phía dưới. Đến nơi này, kim bối mãng ngưu tốc độ trì hoãn, nhấc móng lúc, cảm nhận được áp lực lớn lao. Đát ngay ở nó hạ xuống móng một khắc đó, chấn động kịch liệt một hồi ầm ầm bạo phát, thân chết hồn bất diệt. Anh linh hộ cửu thiên, thiên uyên trên, truyền đến tiếng gầm thét. Đó là một đám lão nhân, âm thanh động sơn hà, xuyên nhật nguyệt, tiêu tán mạnh mẽ khí thế. Đón lấy, một tòa thành hiện lên, lơ lửng trên trời cao, ném xuống tảng lớn bóng mờ, che đẩy ánh mặt trời. Chấn áp mà xuống, phát ra vô lượng quang. Chân chính đế thành, bọn họ đúng hẹn mà tới rồi. Lúc trước bình loạn giả cầm nã tàn tiên, rửa sạch hắc ám, mạch này trở về bộ phận, mà cái khác vẫn lựa chọn chém giết ở tuyến đầu. Bọn họ không phải tội huyết, là vương huyết, huy hoàng nhất, vinh dự nhất. Vương huyết, đế quan ở ngoài, trên chiến trường, một ít lão nhân kích động nói xong. Bọn họ tự mình trải qua lúc trước đại chiến liên miên bình loạn giả tung hoành thiên hạ, bình định tất cả đầu trâu mặt ngựa, nội bộ vững chắc không gì sánh được. Chính là trường sinh thế gia cũng lựa chọn chống đỡ hắn, theo sát phía sau. Bằng không hôm nay chi đế quan tuyệt đối không phải như vậy, bọn họ cũng không thể chống lại đến. Lúc này ầm ầm ầm, cái thế sát cơ mãnh liệt, tòa thành kia phát sáng, đều là tiên quang, đều là tiên đạo phù hiệu, khủng bố vô biên, chấn động cổ kim tương lai, rọi sáng toàn bộ thế gian. Vù, thập phương bầu trời run lên an lan động, thời khắc này hắn không xuất thủ không được. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất có cử động, tự chiến xa kia bên trong duỗi ra một cái tay, rất chậm chậm, nhưng cũng rất có lực, hướng về cao thiên nâng đi. Oanh, vô lượng tiên đạo phù hiệu hạ xuống, hỗn độn nổ tung, cái thế sát khí bạo phát, thế nhưng cũng không thể thương bàn tay kia mảy may, một cái tay mà thôi, nâng lên chỉnh tòa cổ thành, bàn tay kia, nắm giữ chống trời lực lượng, hắn rất ổn, kinh sợ hoàn vũ, một cái tay mà thôi, nâng đỡ thiên uyên phía trên cả tòa nguyên thủy đế thành, nhậm kia vô lượng tiên quang bạo phát, đều khó mà đẩy lui nó, nguyên thủy đế thành không chấn áp được hắn, được vững vàng chặn lại dầm. Thời khắc này, an lan phía sau, liên tiếp hiện lên 5 tấm pháp chỉ, tia sáng chiếu hằng vũ, đón lấy cao thiên, mang theo vạn thế vô địch khí tức, trói buộc càn khôn, phong ấn thiên địa, ầm ầm ầm, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, toàn bộ thế giới đều phảng phất đang bị lại mở ra, bị một lần nữa luyện hóa. 5 tấm pháp chỉ đều mang theo khí tức của bất hủ chi vương, vô địch khắp trên trời dưới đất, bệ nghệ cổ kim tương lai. 5 tấm pháp chỉ nghênh trời mà kích, hóa thành 5 bàn tay lớn, cùng an lan tay đồng thời nâng hướng thiên uyên, phải đem chi miễn cưỡng chống ra. Ầm ầm, thời khắc này thiên địa không ngừng phát sáng lại phá diệt, thiên uyên nơi này phát sinh chuyện đáng sợ nhất. Loại kia chiến đấu người ngoài không thể nào tưởng tượng được, đủ để chấn động cổ kim, ở trong sách sử lưu lại dày đặc nhất một bút. Đồng thời, an lan lần thứ 2 dò ra một cái tay, che chắn ở dị vực đại quân phía trên, tránh khỏi bọn họ hủy diệt. Ở chỗ này dư âm dưới không tồn. Oanh, cuối cùng, cái gì đều không thể nhận ra, hết thảy đều không nhìn thấy, nơi đó một mảnh hỗn độn. Cũng không biết quá rồi bao lâu, tất cả mọi người đều nghẹt thở, thần hồn đều cứng ngắc, thiên địa mới thanh tịnh, cảnh vật dần dần có thể biện, đại mạc vẫn ở, chưa từng bị hủy, chỉ có thể nói, an lan cái thế vô cùng, hết thảy công kích đều bị đỡ, chưa từng tạo thành thương tổn, dị vực trăm nghìn vạn đại quân không chút nào tổn, cửu thiên bên này, mọi người run rẩy. Trong lòng hỏa diễm thiêu đốt càng kịch liệt, có quyết tử tâm ý, nếu như không có hy vọng, vậy thì liều đến một giọt máu cuối cùng, cho dù thân chết cũng phải cắn xuống một khối đến vù vù. Thiên uyên ở run lên, bị miễn cưỡng chống ra một cái khe bởi vì nguồn sức mạnh này thực sự quá khổng lồ. Không ngừng An Lan, kia năm tấm pháp chỉ đại biểu mặt khác năm vị bất hủ chi vương. Bọn họ hợp lực ra tay, đối kháng Thiên Uyên trên cao nhất tiên đạo pháp tắc, muốn mở ra một cái hoàn chỉnh đường nối, đưa một vị bất hủ chi vương lấy toàn thịnh tư thái giáng lâm, quét ngang cửu thiên thập địa. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, Thiên Uyên yên tĩnh, phảng phất hết thảy đều bất động rồi. Năm tấm pháp chỉ đem Thiên Uyên chống ra, vắng lặng bất động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,